Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỗ không người, không một chút kiêng nể khiêu khích mê trận trên da thịt non mềm của cô, châm lên ngọn lửa cứ một chỗ rồi lại một chỗ. Cô dồn dập thở hổn hển, nôn nóng vọng vẹo thân mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, cả người dường như đang cháy, ngay cả hô hấp cũng đã nóng bừng bừng. Nhưng anh dường như còn thấy chưa đủ, hai tay cố định vòng eo mảnh khảnh của cô, dễ dàng xoay người làm cô mặt đối mặt ngồi lên đùi của anh, lặng lẽ vén lễ phục của cô lên tới thắt lưng, hai tay cẩn thận nâng bộ ngực sữa tuyết nộn không tì vết, há mồm ngậm lấy cả nụ hoa đỏ tươi, cúi đầu bừa bãi mút như một con sói đói khát. Theo bản năng cô ưỡn ngực, bắt đầu hoa mắt lên như là người say rượu, mờ mịt lại lâng lâng, ý thức dần dần biến mất. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, không khí se lạnh lướt qua cành lá, mơn man trên thân thể như là điêu khắc từ bạch ngọc của cô. Nhất thời như là ngâm mình vào bồn nước đá, khiến cô run lên, lập tức tỉnh táo lại. Cô hoảng sợ kêu lên, rồi đẩy mạnh anh ta nhảy dựng lên. Ba chân bốn cẳng, kéo xuống chiếc váy lụa đang bị vén lên tận thắt lưng, che lại cơ thể trần trụi. Quá tức giận, cô giơ tay thật sự muốn cho Nhâm Thiếu Hoài một cái tát. Đừng hòng. Anh đúng lúc tóm được tay cô, dùng sức lôi kéo, làm cô kinh hô một tiếng ngã vào trong lòng anh. Một tay kia anh nâng gáy cô lên, miệng không rộng hé ra, một chút khách khí nốt hết đôi môi anh đào phấn nổi. Cô còn chưa kịp giãy giụa thì một lần nữa đã chìm đóng trong cơn say tình dục say lòng người. Ngay khi cả hai người sắp không khống chế được, âm thanh tiếng nói chuyện mơ hồ vang lên, kéo lý trí trở lại với Nhâm Thiếu Hoài. Tâm không cam tình, không muốn rời khỏi môi cô, chỉ thấy y đẳng ưu nhi vui sướng cư nhiên lại đang hiện lên trên mặt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt sáng khép hờ, khuôn mặt hồng hào lại càng thêm quyến rũ, làm xuân ý nhộn nhạo, thân thể mịn màng như ngọc lại một lần nữa hiện ra trong đáy mắt nóng rực của anh. Nhâm Thiếu Hoài tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn không phải lo lắng. Tuy rằng đã là mùa xuân nhưng không khí vẫn đang lạnh thấu xương. Anh cũng không muốn vì vui vẻ nhất thời mà lại hại cô sinh bệnh. Huống hồ với trạng thái bây giờ của mình, chỉ đến lúc anh cảm thấy thỏa mãn thì chỉ sợ cô đã phải vào viện cấp cứu vì bị viêm phổi. Anh lưu luyến cắn cắn làn da mềm mại trắng như tuyết. Đây là toàn bộ đều là của tôi. Tôi không muốn bất cứ người đàn ông nào đụng vào. Em tốt nhất nên tránh xa bọn họ ra. Nếu không, hậu quả sẽ tự gánh vác. Anh âm trầm cất tiếng đe dọa. Tôi không phải là của anh. Anh cũng không có tư cách. Cảnh cáo tôi. Cô quật cường tranh thủ quyền tự chủ. Nhưng giọng nói khàn khàn và cơ thể đang run rẩy lại phô bày sự bất lực của cô. Đừng nói em không biết đêm nay em đến đây là để gặp gỡ tôi. Bàn tay háo sắc đắc ý chơi đùa với đôi bò bồng tuyết. Cô cắn cắn môi khẽ ho, lại mạnh miệng nói. Cùng lắm chỉ là gặp gỡ xem mắt thôi. Tôi cũng đâu đồng ý sẽ gả cho anh. Em cho là em có quyền phản đối sao? Thế là có ý gì? Y đằng ưu nhi còn chưa kịp hỏi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào lại bị anh nuốt hết. Nhâm Thiếu Hoài hung hăng hôn cô, đến nỗi không thể nào thở nổi, mới quát khẽ. Không được phép, lại nhận lời phiêu vũ với người đàn ông khác. Rõ chưa? Không được. Anh làm cái gì? Trong ánh mắt anh chợt lóe lên sự lạnh lùng sắc bén, rồi biến mất, làm cả người cô run lên, vô thức không ngừng nói. Biết rồi. Tốt lắm. Sự phục tùng của cô làm anh cảm thấy rất vui vẻ. Tôi rất thích kiệt tác này của em. Gì? Không phải anh ta vừa mới chơi nó là một đống rách rưới hay sao? Thấy phản ứng của cô là một bộ dáng mờ mờ mịt mịt, anh mới tà ác nói thầm vào tai cô. Bởi vì, cởi ra thật là dễ dàng. Cả người cô, nhiệt độ dồn lên mặt, nhỏ nhắn trắng nõn. Cô vừa xấu hổ và giận dữ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to xinh đẹp chuẩn bị phát hỏa. Thế mà anh một chút cũng không cảm nhận thấy uy lực kia, ngược lại còn khanh khách bật cười nhẹ. Em sửa lại dung nhan một chút đi, tôi đi vào trước. Khẽ chạm vào đôi môi cánh hoa ưng đỏ của cô, dường như còn thấy chưa đủ, lại hôn thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Đến tận lúc anh hiểu, dù bao nhiêu lần cũng sẽ không đủ, mới lưu luyến không rời đứng dậy bước đi. Nhanh chóng sửa sang lại trang phục hỗn độn, sờ sờ cánh môi vừa sưng lại vừa nóng. Đúng là đồ đại sắc đan đáng chết mà. Y đằng ưu nhi tức giận, phỉ nhổ vào hành vi ác liệt của Nhâm Thiếu Hoài. Lập tức buông tiếng thở dài, chẳng biết mình bây giờ đã thành cái bộ dạng quỷ gì nữa. Cô nào dám đi ra ngoài dạo người. Dù sao cô vốn cũng không có hứng thú gì với tiệc rượu, không rằng thừa cơ này trốn luôn. Chiếc xe thể thao đỏ rực gọn gàng đỗ ngay tại một cửa hàng 5 sao. Chàng trai làm ở bãi đậu xe lập tức chào đón. Chào mừng quý. Tầm mắt anh sửng sốt, dừng lại trên người cô gái tóc dài vừa bước xuống xe. À, cẩn thận kìa. Nước miếng rơi hết trên đồng phục thì sẽ rất khó coi đó. Một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi bỡn cợt thức tỉnh anh chàng trai kia. Thấy đối phương mặt nháy mắt đỏ lên. Một bộ dáng hận không thể rụt đầu vào cái mai như con rùa. Anh ta nhịn không được bật cười thành tiếng. Hộ tống đại mỹ nữ làm người ta kinh diễm cười phang tiến vào đại sảnh. Anh Sơn Bản trêu đùa nhân viên nhà mình, thú vị như thế sao? Y Đằng Ưu Nhi bó tay lắc đầu. Thật là, sắp kết hôn với làm cha rồi. Cái tính thích trêu cợt người khác, sao mà chẳng sơ được. Thật ra... Sơn Bản Tư đột nhiên dừng bước, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Yêu Đằng Ưu Nhi. Còn người tinh tế đang chăm chú nhìn cô, toát ra nhu tình chân thành. Thật ra anh không đùa. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị mê hoặc, cướp mất. Lúc trước, khi em muốn đi du học, anh đau lòng không thể chịu nổi. Hơn nữa em càng ngày càng xinh đẹp. Tình yêu anh dành cho em cuồn cuộn như nước sông, mãi mãi không bao giờ cạn. Thật sao? Y Đằng Ưu Nhi khinh thường liếc anh ta một cái, cười mà không cười nói. Một khi đã như vậy, tại sao khi em đang lưu lạc nơi đất khách, gian khổ phấn đấu, anh lại tìm được một vị hôn thê số phận đã định thế? Sơn Bản Tư là bạn của Y Đằng Long, lúc còn đi học là khách quen của Y Đằng gia. Ngày lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã tự nhận là nhất kiến trung tình. Cho dù đã bị Y Đằng Long hung hăng dạy dỗ, nhưng mỗi lần gặp lại cũng không quên tuyên thệ quyết tâm muốn lấy cô. Lúc lấy cô chỉ là coi là một trò đùa, nhưng sự thật chứng minh quả thật đúng là một trò đùa số một. Hôm nay anh mời Y Đằng Ưu Nhi ăn cơm là giới thiệu vị hôn thê của mình, nhân tiện đại tá nhà thiết kế nổi tiếng trong thế hệ trẻ của Paris này đồng ý tích thân thiết kế váy cưới cho vị hôn thê của anh. Sơn Bản Thư nghe thấy vậy thì há mồm, đột nhiên bày ra vẻ mặt bi tráng anh hùng. Thôi được rồi, anh không nên thừa dịp em không có ở đây mà thay lòng đổi dạ yêu người khác. Để chứng minh nhân cách của anh, cũng để thực hiện ngay lời hứa với em năm xưa, anh quyết định sẽ hủy bỏ hôn lễ này. Lại đây nào, để chứng minh quyết tâm của anh, chúng ta hãy hôn một cái hẹn ước. Nói xong, Sơn Bản Thư liền tiến đến gần ngay Đằng Yêu Nhi. Này, Yêu Nhi giật mình, vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy khuôn mặt đang sát lại gần rồi sẵng giọng. Đúng là con biết xấu hổ, ai muốn có nụ hôn hẹn ước với anh chứ. Lại đây nào, anh sẽ yêu thương em thật nhiều mà. Cách nói dụ dỗ nghe cứ như một con sói đang nói với một con cừu ngây thơ vô tội vậy. Sơn Bản Tư tối tha, anh dám công khai đùa bỡn em hả? Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện chỗ phần eo rắn chắc của anh, rồi dùng sức véo mạnh. Đại tiểu thư, nhẹ nhẹ, nhẹ thôi. Sơn Bản Tư vặn vẹo nghiêm mặt hô nhỏ, tay véo thật là đáng sợ mà. Xin Yêu Nhi đại tiểu thư tha cho tôi lần này, tiểu nhân về sau sẽ không dám nữa đâu ạ. Coi như anh thất thời, nếu không thì cẩn thận em báo với vị hôn thê của anh, đến lúc đó nhất định anh sẽ không được yên đâu nghe chưa. Cô khẽ hừ một tiếng rồi vẻ mặt đắc ý. Sơn Bản đang định nói gì đó, đột nhiên thấy lông tơ dựng đứng cả lên. Chỉ thấy cách đó mấy chục mét có một đám nhân viên văn phòng, trong đó có một người đàn ông khí độ trầm ngưng, có vẻ như là lãnh đạo, đang dùng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn họ. Đúng, chính là anh ta. Sơn Bản Tư tự dưng bị trừng, đành phải vắt hốc óc ra mà suy nghĩ. Thật là kỳ quái, một người đàn ông có khí thế ngang tàng như vậy khiến người ta rất khó quên. Nếu không có ấn tượng gì về anh ta, chứng tỏ bọn họ không hề quen biết nhau, thế thì anh ta làm gì lại bày ra một bộ dạng muốn chém anh thành 70 mảnh thế kia cơ chứ? Sao vậy? Y Đằng Ưu Nhi nhận ra Sơn Bản Tư đang hơi khác thường. À, không có gì, nại nại chắc là đến rồi, chúng ta mau vào thôi. Anh quắc tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, vội vàng tiến đến thang máy. Anh hiện tại là trai đã có vợ, phiền toái nếu có thể tránh được thì tốt nhất là nên tránh. Mẹ. Y Đằng Yêu Nhi vừa bước vào phòng khách, chỗ mẹ cô liền tò mò cất tiếng gọi. Mẹ tìm con sao? Có chuyện gì ạ? Trước mắt cô đúng là thân ảnh cao lớn của cha. Cô giật mình một chút, trực giác nhìn quanh tìm mẹ. Hoàn hảo. Mẹ tuy rằng giống một con thỏ trước mặt sư tử, vẻ mặt kinh hoàng sát mặt tái nhợt, nhưng không hề bị tổn thương gì cả. Ông Nhi à? Y Đằng phu nhân vừa thấy con gái đến, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kéo cô đến bên người, nhẹ giọng báo cho con gái biết. Cha con có việc cần nói với con. Là cha à? Y Đằng Ưu Nhi cung kính chào hỏi. Thật là kỳ quái, Thề Phượng cư nhiên là nơi ở của mẹ, cha nhiều năm nay chưa từng bước vào, hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thấy vẻ mặt ôn hòa của ông, trong lòng cô đột nhiên trầm xuống. Chuyện có thể nào làm cho cha vui vẻ bình thường đều làm cho người khác khổ sở, Nên lúc này đây, cô thật sự có một dự cảm không tốt. Âu Nhi, mấy ngày trước ta đã nhận lời cầu hôn của Tiếu Hoài, cũng quyết định đến cuối tháng sẽ cho hai đứa kết hôn. Tính từ bây giờ thì còn không đến một tháng nữa, thời gian có một chút gấp gáp. Có điều ta sẽ phái người đến hỗ trợ, bọn họ đều là những người chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm, còn không cần phải lo lắng đâu. Y Đằng Văn cao hứng gật gật đầu, tâm nguyện đã đạt được làm ông cảm thấy rất vui sướng. Nhâm Thiếu Hoài thật sự muốn kết hôn với cô sao? Y Đằng Ưu Nhi rất kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Cô đã nghĩ rằng mình không cần để ý đến anh nữa. Dù sao mấy người chị em của cô đích thực với anh như thế, không ngờ anh ta lại... Sao anh lại muốn kết hôn với cô chứ? Điểm ấy sau này hãy nói đi. Bây giờ quan trọng nhất là cô chưa đồng ý để lập gia đình. Sao cha cô có thể tự tiện quyết định cô? Cha! Y Đằng Ưu Nhi căm giận, bất bình trừng mắt nhìn người cha đang đắc ý rào rạt. Hôn nhân với con là một chuyện rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả một đời con. Sao cha có thể không hỏi con một tiếng mà đã bá đạo quyết định hết thảy như vậy cơ chứ? Con đang trách cha sao? Ông không hài lòng giận tái mặt. Ta là cha của con, việc hôn nhân của con vốn là do ta quyết định. Ta muốn gả con cho ai thì gả, cần gì phải hỏi ý kiến của con chứ? Cha! Bộ dáng đương nhiên kia của ông thiếu chút nữa làm cho Y Đằng Ưu Nhi tức chết. Bây giờ đã là thời đại của vũ trụ rồi, nhân loại sắp di dân đến sao Hỏa rồi. Cha vẫn còn đang đứng ở thời trung cổ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hay sao? Cầm mồm! Y Đằng Văn lạnh lùng cất tiếng quát. Một người đàn ông có điều kiện tốt như Nhâm Thiếu Hoài, bao nhiêu muốn mà còn chẳng được, có thể gả cho anh ta là phúc khí của con, còn còn định thế nào nữa? Ai muốn gả cho anh ta thì cứ việc, Y Đằng Ưu Nhi con không thèm. Việc hôn nhân của mình con sẽ tự mình quyết định. Nếu cha đáp ứng hôn sự thì cha đi mà lấy anh ta, không liên quan gì đến con hết. Y Đằng Văn thái độ cứng nhắc kiên quyết. Y Đằng Ưu Nhi cũng chẳng thua kém một chút nào. Thật là hỗn láo! Tuấn Nhan càng trầm xuống, bàn tay ông phẫn nộ dùng sức đập mặt lên bàn. Con dám dùng loại thái độ này để nói chuyện với cha của con sao? Tất cả đều là lỗi của mẹ con. Bản thân đã vô dụng thì thôi, lại còn cho con ra nước ngoài từ nhỏ mà tiếp thu mấy thứ tà đạo, ngoại đạo. Đến bây giờ, cho con ngay cả một đạo hiếu cơ bản của một con người cũng không biết hay sao? Y Đằng Ưu Nhi cũng tức giận không kém gì cha. Cô ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, ương ngạnh, không một chút khách khí chỉ trích. Cha đừng có đánh trống lặng mà nói sang mẹ con. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời. Cha hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý kiến của con, liền một mình đính ước với người ta. Thế là bá đạo không phân rõ ràng phải trái. Là chính cha không đúng trước, cha còn mặt mũi mà trách người khác hay sao? Con... Với quyền thế địa vị của Y Đằng Văn, người dám nói chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm. Bất hạnh cho ông, trong nhà còn có một người thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một phen bóp chết cô luôn. Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang run lên trên ghế sofa. Nếu không phải hai mẹ con họ một bộ dáng rất giống nhau, thì ông thực sự hoài nghi đứa con gái to gan lớn mật này có phải là sai lầm của ông rồi hay không. Để củng cố hợp tác giữa hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Vì mục đích đầu cơ thành đạt, Y Đằng Văn đành phải nhịn lại cơn tức giận. Mặc kệ thời đại có tiến bộ thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con cháu trong Y Đằng này. Trong Y Đằng gia, hôn nhân đại sự của con cái luôn luôn do cha mẹ tác chủ. Đây không gọi là bá đạo. Ta biết con là do kinh ngạc quá độ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta, ta sẽ không phải để cho con chịu ủy khuất. Nhâm Thiếu Hoài con cũng đã gặp qua rồi đấy. Tướng mạo anh tuấn, khí độ trắc tuyệt, bất luận là về bối cảnh gia thế hay là năng lực đều hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái. Hôm nay anh ta chọn con là phúc khí của con. Có phải là phúc khí hay không là tự con biết, không cần cha nói là được. Huống hồ con là một con người có sức sống, có ý thức, cũng không phải là hàng hóa vô tri vô giác. Con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con thành một món hàng hóa bán cho người ta ra giá cao nhất đâu. Cô ngẩng đầu đối mặt với người cha đang vô cùng tức giận, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Cha hãy từ bỏ đi, con nhất định sẽ không đáp ứng đâu. Bà dạy dỗ con gái tốt quá đấy. Y Đằng Văn tức sùi bọt mắt, không có chỗ trút, đành phải ngược lại khiển trách trên người vợ đang sợ tới mức co rúm lại một bên. Y Đằng phu nhân nhát gan, bình thường nghe thấy giọng nói của chồng đã sợ tới mức chết khiếp. Bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước mắt nhất thời giống như vòi nước bị hỏng van mà ròng ròng chảy xuống. Vâng, tôi thực xin lỗi. Việc này thì có liên quan gì đến mẹ con? Cha mắng bà ấy làm gì? Đau lòng ôm lấy mẹ, cô vỗ lưng an ủi bà rồi nói: Mẹ à, đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Mẹ không ra mẹ, con không ra con, chẳng ra cái gì cả. Y Đằng Văn nhìn thấy thì lại càng tức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay bất ngờ vươn ra kéo Y Đằng phu nhân về phía mình. Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu lên, cô rất muốn cướp người mẹ đang bị dọa đến ngây người từ tay ông về. Cha muốn làm gì? Mà buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha dọa chết mất. Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên. Cha, đừng mà. Y Đằng phu nhân kinh hoàng thất sắc, toàn thân run run như là uống mùa thu bị cơn gió thổi rụng. Sao nào? Y Đằng mãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt đang tái nhợt rồi cắt tiếng hỏi. Lấy hay là không lấy chồng đây? Y Đằng Ưu Nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trợn mắt nhìn người cha lạnh khốc vô tình của mình, hận không thể giết ông ta. Lấy, con lấy. Tốt lắm. Buông lỏng bàn tay, Đằng Văn không để ý đến người vợ đang bị ngã xuống sàn, xoay người nhanh chóng rời đi. Mẹ à! Y Đằng Ưu Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lại về phía mẹ cô. Mẹ xin lỗi Ưu Nhi, đều là tại mẹ không tốt, mẹ đã hại con. Y Đằng phu nhân đang nằm trên giường, hé mở đôi mắt, thấy con gái lo lắng bên giường, nước mắt tự như vòi nước cứ thế mà chảy xuống. Mẹ à, mẹ đừng như vậy. Y Đằng Ưu Nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ áp lên khuôn mặt mình vuốt ve. Dù ra sớm muộn gì, con cũng phải lập gia đình. Không phải gả cho người này thì gả cho người khác. Hơn nữa bây giờ đã là có kẻ ngu ngốc không có mắt muốn lấy con rồi. Mẹ không cần lo con sẽ không gả được nữa. Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Nhưng mà... Y Đằng phu nhân biết con gái đang an ủi bà, bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn. Đột nhiên Y Đằng phu nhân mắt sáng lên, hưng phấn mà nói: Lòng đâu, thằng bé nó thương con nhất, có lẽ nó sẽ... Tin tức đã công bố rồi, cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm gì được. Huống hồ anh ấy mấy ngày trước đã đi Đức công tác, một tuần nữa mới trở về mẹ à. Để thuận lợi ép cô kết hôn, cha đã đi trước một bước tách lòng ra khỏi việc này. Mẹ, cô ra vẻ thoải mái rồi nói tiếp. Cha con nói cũng đúng, Nhầm Thiếu Hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Con nói cho mẹ nghe, Mỹ Gia Tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết, chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ. Cho nên mẹ phải vui thay con mới phải. Mẹ lau nước mắt đi, đừng buồn nữa nha. Thật sao? Y Đằng phu nhân trợn tròn hai mắt trong suốt diễm lệ. Tuy rằng vẫn có một chút hoài nghi, nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều. Đương nhiên là thật rồi, sao con dám nói dối mẹ những chuyện như thế này cơ chứ? Lau nước mắt trên mặt của mẹ, rồi đắp chăn lại cẩn thận, Y Đằng Ưu Nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ phải mau chóng giữ mệnh cho tốt. Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút, con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ, có được không? Được được, đương nhiên là được chứ. Y Đằng phu nhân tuy rằng đã sắp 50 tuổi, nhưng con người bà lại rất đơn thuần. Y Đằng Ưu Nhi tùy tiện an ủi vài câu đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại. Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ, yên tâm ngủ say, nụ cười trên mặt của Y Đằng Ưu Nhi lập tức biến mất. Khóe miệng cô toát ra một chút cho sót, dặn dò mai cô chăm sóc mẹ cho thật tốt, rồi cô đứng dậy rời đi. Cái lão già lạnh lùng, vô tình khốn kiếp kia, muốn từ lợi thì đi mà tự lấy chồng, lại dám uy hiếp ta. Mấy ngày qua, ngoại trừ chăm sóc người mẹ vì quá sợ mà hóa bệnh ra, Y Đằng Ưu Nhi suốt ngày chỉ có uống trà, vẽ tranh, ưu nhàn hết mức. Đối với hôn lễ liên quan đến hạnh phúc cả đời mình, cô chẳng những không quan tâm, mà thậm chí nếu tránh được thì tránh triệt để. Dù sao hôn nhân này là do cha cô ép bắt, cô chỉ có phụ trách xuất hiện ở lễ đường là xong. Mấy việc vặt vãnh này, tất nhiên ông ta sẽ phải đi mà quản. Nhưng nghĩ đến sẽ mất đi sự nghiệp vừa mới bắt đầu và những ngày tự do tự tại vừa ưu vào lo trong suốt hơn 20 mấy năm qua, cô không nhịn được mà mắng ra tiếng. Đồ đại sắc lang không biết xấu hổ, phụ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, anh lấy ai mà chẳng được, sao lại dính lấy cô cơ chứ? Y Đằng Ưu Nhi tức giận mắng, cùng với động tác tay vô thức của cô, số lượng cánh hoa dưới chân tích lũy ngày càng nhiều. Bình thường Y Đằng Ưu Nhi tuyệt đối là một người yêu quý hoa, nhưng lúc tâm tình không tốt, cô liền biến hóa nhanh chóng thành kẻ có bàn tay bất hòa không thương tiếc. Bàn tay nhỏ bé có thể so sánh với cái kéo cắt giấy, dù có là một bông hoa đẹp nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần qua tay kéo của cô cũng sẽ hóa thành từng mảnh nhỏ. Nhìn những cánh hoa rơi đầy dưới mặt đất thế này, cũng biết tâm tình cô hiển nhiên là không tốt đến cực độ. Là ai mượn gan trời, dám trêu chọc ưu nhi của anh tức giận thế? Tiếng nói trêu tức mang theo ý cười vang lên. Y Đằng ưu nhi đột nhiên quay đầu lại, nhất thời thu vào tầm mắt thân ảnh quen thuộc, là Y Đằng Long vừa từ nước Đức trở về. Long! Tiếng gọi mềm mại thanh thúy tràn ngập niềm vui cất lên. Y Đằng Long vội vàng bỏ hết đống quà trên tay xuống, giang cánh tay ôm lấy thân mình cô đang vội chạy đến. Anh cuối cùng cũng đã về rồi, người ta nhớ anh đến chết đi được á? Thật sao? Đây có phải là lần đầu tiên anh đi công tác đâu. Trước kia em cũng chưa từng nhớ anh đến thế, sao lần này lại đặc biệt như vậy? Y Đằng Long thoải mái mà ôm thân hình nhẹ tênh của cô, ngồi lên chiếc ghế mây màu trắng. Chứ không phải là em lại gây ra phiền toái gì, nên muốn kẻ chết thay anh đây, đến thu dọn chiến trường cho em đấy chứ. Em đâu có. Cô trực giác muốn phản bác, nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ. Nghĩ rằng lần này quả thật phải đi cầu viện anh trai, đành phải sửa lại lời nói. Anh là anh trai của em nha, em gái có việc, anh trai tự nhiên phải giúp đỡ chứ. Anh lại yêu thương em như vậy, là núi cao cho em dựa vào nha. Em gặp phiền toái không tìm anh thì tìm ai chứ? Biết ngay mà. Anh nhíu mày lại, điểm vào chóp mũi của cô, đành vô thương đầu hàng. Nói đi, Y Đằng tiểu thư, rốt cuộc có chuyện lớn gì cần cảnh anh trai em vượt qua băng sông núi lửa đây? Anh Long đúng là tốt nhất rồi. Cánh tay nõn nào của cô ôm lấy anh trai vui vẻ nịnh nọt. Gieo gió gặt bão không sai đi đâu được. Ai bảo anh lại sủng con bé lên đến tận trời. Bây giờ thì đành phải tự làm tự chịu. Y Đằng Long nói thầm trong lòng. Nhưng thấy cô mây đen bay hết toàn bộ, khắp nơi đều là bộ dáng vui mừng, lại không nhịn được mà cũng vui vẻ theo. Long à, anh nói với cha giúp em. Người ta không muốn gả cho cái tên Nhâm Thiếu Hoài, siêu cấp đại sắc lang, kiềm dã man vô địch vũ trụ kia đâu. Y Đằng Long nghe vậy thì sửng sốt. Nhâm Thiếu Hoài là tên siêu cấp đại sắc lan kiềm dã man vô địch vũ trụ. Lời đồn vớ vẩn này là ai nói với em thế? Trên cơ bản, yêu nhi không có tiên phố là mấy bảo cô ngồi lê đôi mắt. Cho nên nói vậy thì tám phần là người có âm mưu chạy tới bị đặt sinh sự rồi. Đây là em trực tiếp, tự trải qua, cần gì phải nghe. Y Đằng yêu nhi phút chốc che lại cái miệng nhỏ nhắn. Tuy rằng đúng lúc phát hiện mình lỡ lời, nhưng cũng không còn kịp nữa. Tự mình trải nghiệm ư? Y Đằng Long càng người cứng đờ, chậm rãi ngồi thẳng lưng, đôi mắt chim ưng lại hại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não của cô. Anh bảo ư như nhà, có phải em có chuyện gì đó mà quên chưa nói với anh không? Em... Mười ngón tay trắng nõn đan vào nhau, trộm nhìn mặt đen như bao công của anh trai. Ngoài việc chỉ biết tức chính mình lắm mồm ra, cô làm sao còn dám do dự đây? Cái này thật ra, trước bữa tiệc ở vườn hoa hồng, em đã từng gặp anh ta ở trong nhà kính. Lúc đó chưa quen biết, nhưng anh ta vừa thấy đã liền sàm sỡ người ta. Sau đó ở trong vườn hoa hồng, anh ta lại nổi lên sắc tính sợ soạn lung tung, còn hung dữ cảnh cáo em nữa, không cho em khiêu vũ với bất cứ người đàn ông nào khác. Y Đằng ưu nhi ấp á ấp úng, mơ mơ hồ hồ kể lại hai lần gặp gỡ với Nhâm Thiếu Hoài. Có điều từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ bừng của cô, Y Đằng Long cũng có thể đại khái đoán được. Anh hồn hền muốn tìm Nhâm Thiếu Hoài tính sổ. Nhưng anh cũng hiểu, Thiếu Hoài mà anh biết, có lẽ còn chưa kịp ăn gọn Y Đằng ưu nhi. Nhưng đại khái cùng lắm, cũng chỉ còn một ngụm cuối. Mà cái người dễ làm ta nổi cơn tức giận nhất, chính là vẻ mặt vô tội của em gái ngốc nghếch, suýt nữa khiến anh... Chỉ là cái người năng lực tuyệt tác cùng công việc trong ấn tượng của anh kia. Tại sao vừa đến trước mặt ưu nhi, lại biến hóa nhanh chóng, trở thành sắc lan nham hiểm và xảo quyệt này? Tuy rằng theo miêu tả của ưu nhi, anh có thể nhận thấy được Nhâm Thiếu Hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng, nhưng dục vọng này lại mãnh liệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà, thì đó chẳng phải là biểu thị cho việc ngoài phát tiết dục vọng ra có còn nối dõi ra, ưu nhi đối với Nhâm Thiếu Hoài còn có một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư? Nếu đúng là như vậy, anh không phải nên thừa cơ đem đứa em gái ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta giống như khoai lang bỏng tay ném cho cậu ta sao? Anh à, nếu ngay cả anh cũng không giúp được em, thì em cũng không có cách nào khác phải đào hôn thôi. Đừng có nghĩ vớ vẩn, ưu nhi. Y Đằng Long trợn mắt, nói như một đứa trẻ con ngoan ngoãn. Tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y Đằng đều là những tập đoàn nổi tiếng. Hôn lễ này được rất nhiều người chú ý. Nếu em dạo ca gan là một cô dâu bỏ trống, những lời gièm pha sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cả hai nhà. Đừng nói cha không thể tha thứ cho em, mà Nhâm Thiếu Hoài cũng sẽ không bỏ qua cho em. Đến lúc đó hai nhà chung sức hợp tác, trải ra thiên la địa võng, em có thể trốn bao lâu? Có khả năng trốn chạy tới nơi nào chứ? Một mình em đương nhiên sẽ không trốn thoát. Nhưng em còn có anh mà. Ai sẽ giúp anh mà, có đúng không? Anh... Y Đằng Long thiếu chút nữa là té xỉu. Không ngờ cô đúng là có một chút chú ý này. Nếu anh thật sự làm như vậy, cho dù cha không làm thịt anh, thì Nhâm Tiếu Hoài cũng sẽ không buông tha cho anh. Có điều Y Đằng Long đương nhiên sẽ không thành thực như vậy mà nói cho Y Đằng Ưu Nhi biết. Nếu không dưới ánh mắt đấm lệ của cô, anh chỉ có con đường chết mà thôi. Đang lúc Y Đằng Long đau đầu, muốn rầu hết sức, thì trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận bất mãn. Thật là đáng chết. Cầu hôn vốn là chuyện của chú rể. Muốn lấy người vợ là Nhâm Tiếu Hoài. Anh rể như anh việc gì cũng phải sốt ruột theo. Đúng. Phải trả lại cái đống phiền toái này lại cho cậu ta. Cho cậu ta biết cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy. Ưu Nhi à, nếu em thật sự chán ghét Tiếu Hoài, không muốn cho cậu ta, vậy anh đương nhiên không muốn em phải gặp chịu ủy khuất. Nhưng... Y Đằng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên. Đảo hôn là hạ sách bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn tránh nhất thời. Ưu Nhi của anh không phải là một người không thông minh, đương nhiên sẽ không làm ra mấy việc ngu ngốc như vậy, có đúng không? Em cũng biết là không tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi. Ông ta căn bản đã không thèm để ý tới em. Thế em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa? Tìm anh ta? Y Đằng Nhi tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tìm Nhâm Thiếu Hoài. Mục đích của cuộc hôn nhân này là củng cố quan hệ song phương. Cho nên em chỉ cần có thể thuyết phục Nhâm Thiếu Hoài chủ động hủy bỏ hôn ước. Khả năng này có vẻ hơi khó, bởi vì tin tức về hôn lễ cũng đã truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hai bên đều là những tập đoàn gia tộc nổi tiếng. Sao có thể nói hủy là hủy bỏ được? Nhưng em vẫn có thể thuyết phục cậu ta chọn một cô dâu khác. Dù sao chỉ cần cô dâu còn là con gái của nhà Y Đằng thì cha cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Đúng vậy. Sao em lại không nghĩ ra là có thể trực tiếp đến tìm Nhâm Thiếu Hoài nhỉ? Chỉ cần anh ta đồng ý. Khuôn mặt khéo léo của Y Đằng Ưu Nhi bỗng rói lên ánh sáng hy vọng. Hơn nữa căn cứ theo những gì anh biết, Nhâm Thiếu Hoài còn mang một chút tư tưởng của người đàn ông. Cậu ta thích những người phụ nữ có thiên hướng tính cách dịu dàng mềm mại đáng yêu, dáng người đầy đặn và nóng bỏng. Trọng mắt của Y Đằng Long tà khí đào quanh ba phòng của cô, không nhịn được lắc đầu thở dài. Căn bản em với bọn họ là hai loại bất đồng rõ rệt. Cậu ta mới gặp lần đầu đã chọn em. Anh nghĩ hẳn thời là nhất thời hồ đồ. Dù sao hai người cũng mới gặp qua có hai lần thôi. Thời gian nói chuyện với nhau cũng có hạn, cho nên mới chưa tìm hiểu rõ. Một khi đã như vậy, việc bây giờ em phải là tự chính mình đến trước mặt cậu ta, để cho cậu ta mở to mắt nhìn cho em thật kỹ. Nếu vậy, muốn thuyết phục cậu ta hẳn không phải là một việc khó khăn rồi. Y Đằng Ưu Nhi vốn đã cho rằng hai người chị em cùng cha khác mẹ phù hợp với sở thích của người đàn ông đó hơn. Bởi vậy, khi bị anh trai hạ thấp, cô cũng chỉ lườm anh một cái, không so đo với anh mà tâm tình lại lập tức trở nên vui vẻ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ em phải đi nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta. Cô tinh thần thanh thản, ngữ khí sảng khoái, giờ nắm tay nhỏ lên, quyết định tự mình đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, thuyết phục anh ta thay đổi cô dâu. Nhâm Thiếu Hoài ơi là Nhâm Thiếu Hoài, tôi đã hết lòng hết sức quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu đến cuối cùng cậu vẫn không thuyết phục được Ưu Nhi, thì không lấy được vợ là đáng đời cậu. Chẳng trách được Thanh Mai Trúc Mã tôi đây không có đạo nghĩa nha. Y Đằng Long khẽ lẩm bẩm. Các trợ lý thay nhau báo cáo kết quả thảo luận giữa các thành viên trong từng tổ cho tổng tài Nhâm Thiếu Hoài. Nhâm Thiếu Hoài nghe, thẩm duyệt tư liệu trong tay, trầm tư một lúc, liền lập tức dứt khoát đưa ra nhận xét và lệnh cho phương hướng làm việc. Một tập tài liệu và văn kiện như nước sông trình lên trước mặt anh, một tập lại một tập sách lược quan trọng liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của tập đoàn được xử lý một cách thỏa đáng với những quyết định quả quyết và nhanh nhạy của Nhâm Thiếu. Dương Kính Nguyệt rất nhanh ghi lại chỉ thị của Nhâm Thiếu Hoài, nhưng khi anh có thẩm quyền dự liệu, ngừng thần suy nghĩ, cô bí thư tổng tài có hiệu suất làm việc cực cao này sẽ không tự chủ mà phát ra được khát vọng từ trong đáy lòng, vụ trộm dùng ánh mắt ái mộ nhìn vị thủ trưởng anh tuấn trắc tuyệt của mình. Một người đàn ông thành thục tự tin, khí độ ngang tàng như vậy, bảo cô làm sao có thể không sinh ra lòng ái mộ đây. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Dương Quý Nguyệt bị giật mình toàn hồn, vội vàng đứng dậy mở cửa. Tổng tài, Y Đằng tiểu thư tới chơi ạ. Mọi người ngẩng đầu liền thấy sắc mặt sáng người. Y Đằng Ưu Nhi mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, sắc mặt tươi mới. Bộ quần áo được cắt may chuẩn xác, xuân sắc tôn lên dáng người lung linh mềm mại của cô. Nhìn cô chậm chậm bước đến, dáng vẻ tao nhã mà nhẹ nhàng, dùng mạo tuyệt mỹ, dùng văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net